Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 817, ngăn cách. Vô lại gia đình tại Hán Tống, Lý Mộc Nhiên tay nắm lấy dao găm. Thần sắc trên mặt chính là kiên quyết thái độ, nhưng là tại Dương Kỳ xem ra, dạng này tư thái liền đem nó đẩy hướng vực sâu vạn trượng. Chỉ là phía trước là tự mình lựa chọn, đằng sau là vực sâu vạn trượng. Đường này quả thực có chút không dễ đi. Dương Kỳ chăm chú nhìn trước mắt Long Lân dao găm. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên nói: đường, Lý Cửu, người thật muốn giết ta. Lý Mộc Nhiên không có trả lời hắn, nhưng trong lòng thì hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Vừa tài chính mình tự hồ là có chút quá manh động. Mặc dù nói Dương Kỳ chính mình nói giết đại tiểu thư, thế nhưng là trước mắt Lý Phủ lại là không có một chút bối rối. Mà lại Dương Kỳ thần sắc trên mặt cũng là dứt khoát kiên quyết. Rất lợi hại, hiển nhiên nàng đang đợi Lý Mộc Nhiên đồ đao. Nếu là ngươi thật đối đại tiểu thư bất lợi, ta cũng không biết rõ đường chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Người một tiếng luôn có ít thứ cần phải bảo vệ, không phải sao? Dương Kỳ nghe xong thần sắc trên mặt tại một khó coi. Sau đó nói, Lý Cửu, ngươi hôm nay thương tổn thấu ta tâm. Nếu là hôm nay không giết ta, về sau ngươi ta chính là cửu nhân. Nguyên bản còn lời thề muốn gả cho Lý Mộc Nhiên, Dương Kỳ giờ phút này lại là biến treo. Bởi vì cái gọi là hận đến cực hạn cũng là yêu. Yêu đến cực hạn chính là hận. Quả nhiên theo nàng nói xong, hai mắt lại là đóng chặt lại. Đúng lúc này, một tiếng thanh âm cô gái từ phía sau truyền đến. Sau đó chỉ thấy ngươi một nữ tử chạy chậm mà đến, Lý Cửu. Không nên động thủ. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Lý Mộc Nhiên sững sờ. Sau đó có chút không dám tin tưởng quay đầu nói, đường, đại tiểu thư là ngươi sao? Nguyên lai hôm nay chính là đại tiểu thư đem cái này Dương Kỳ nghênh tiến Lý Phủ. Bất quá muốn lưu lại cũng không lớn tiểu thư, mà chính là Kiều Diệu Lâm chính mình. Làm thiên chi kiêu nữ, nàng kéo xuống ra mặt chỉ vì gặp Lý Mộc Nhiên một mặt. Không nghĩ tới sau cùng còn tạo thành dạng này kết quả. Nhìn lại quả nhiên là đại tiểu thư. Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Mà Dương Kỳ nhìn lấy Lý Mộc Nhiên nhìn qua đại tiểu thư thần sắc, ánh mắt bên trong có chút nói không nên lời vận vị đến. Tựa hồ là ghen ghét, tựa hồ là hâm mộ, tựa hồ là yêu thương. Đại tiểu thư rất nhanh liền tới đến Lý Mộc Nhiên bên cạnh. Sau đó trách cứ đối Lý Cửu nói, đường, Lý Cửu, cái này Dương tiểu thư hôm nay tại chúng ta cửa phủ thế nhưng là các loại hồi lâu, mà lại đêm khuya tài lần nữa chỗ ngồi chờ đợi, ngươi làm sao có thể dùng như thế hung khí đối người ta, còn không mau mau đem chỉ thủ này thu lại, chúng ta không thể đối khách nhân như thế. Đại tiểu thư cũng là vừa vặn tới tìm Dương Kỳ, dù sao cũng đã sâu. Mà từ dưới miệng người bên trong biết được Dương Kỳ còn chưa trở về, liền muốn tìm hắn, lại không nghĩ rằng nhìn thấy lại là Lý Mộc Nhiên. Không cần, Lý đại nhân muốn giết ta, ta tuyệt không hoàn thủ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi, vô luận bây giờ tình cảnh là có bao nhiêu xấu hổ, đại tiểu thư không có việc gì thuận tiện. Bất quá Dương Kỳ lại là hùng hổ dọa người. Rất lợi hại, hiển nhiên vừa tài Lý Mộc Nhiên lời nói đối với hắn trùng kích rất lớn a. Lý Cửu muốn giết ngươi. Đại tiểu thư nghe xong hồ nghi nhìn lấy Lý Mộc Nhiên. Cái sau cảm thụ quăng tới ánh mắt, lập lè cười một tiếng, đường, hiểu lầm. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm. Lý đại nhân tốt một câu hiểu lầm liền có thể đến. Vậy hôm nay ta giết Kiều gia đại tiểu thư, người cảm thấy có phải hay không là cái hiểu lầm? Nói liền muốn tiến lên. Đại tiểu thư sau khi nghe, nhìn lấy Dương Kỳ băng lãnh ánh mắt, vô ý thức lui hai bước. Mà bên trong, Lý Mộc Nhiên thì là hộ ở người phía sau trước người, đường, đều là mỹ nữ làm gì như thế? Người nhìn sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta không bằng ai về nhà nấy, các tìm các mụ chẳng phải là tốt hơn? Hắn nói xong, Dương Kỳ thật sâu liếc hắn một cái. Sau đó băng lãnh trên mặt hiện ra một vòng sầu bi, Lý Cửu, xem ra trong lòng ngươi chưa bao giờ có ta. Cũng được, có lẽ đây cũng là lão thiên trêu đùa. ta Dương Kỳ thật là một cái chẳng biết xấu hổ nữ tử. Ha ha, Dương Kỳ lớn tiếng cười. Mặc dù tiếng cười nói rất lợi hại khoa trương, có thể là bởi vì dài với xinh đẹp, cũng là không khó coi. Chỉ là này trong suốt nước mắt lại tại lúc này lăn rơi xuống đất. Kiều đại tiểu thư, đa tạ hôm nay khoản đãi. Ngươi tìm hữu tình lang, ta Dương Kỳ rất là hâm mộ. Bất quá, Dương Kỳ nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp hướng về bên ngoài viện đi đến. Cước bộ không có chút nào dừng lại, chỉ là từ bóng lưng xem ra, lại là có chút đi lại dã rời. Mà đại tiểu thư thấy thế, tựa hồ cũng là đoán được cái gì. Khẽ mím môi đỏ, nữ nhân nhất là hiểu nữ nhân. Dương Kỳ vừa tài lời nói mặc dù nói tại tầm thường mắt người thần nghe không hiểu. Nhưng là làm tình địch kiêm nữ nhân nàng lại là nghe được rõ ràng minh bạch. Không có âm thanh, chỉ có đêm đông yên tĩnh. Không có hạ ve, có chỉ là đi lại run rẩy. Dương Kỳ chậm rãi đi tới, sau cùng chớ nhập trong bóng tối, biến mất tại hai người trước mắt. Đại tiểu thư nhìn cũng là có chút thương tâm, chậm rãi xoay người lại, Lý Cửu, người đến tột cùng còn muốn tai họa. Xuyệt, đừng nói chuyện, để ta như vậy lẳng lặng ôm ngươi. Lý Mộc Nhiên không đợi đại tiểu thư nói chuyện, bước nhanh về phía trước một tay lấy nó ôm ở trong ngực. Mà đại tiểu thư hiển nhiên cũng là không nghĩ tới sẽ có như thế nhất chiều. Cả người ở lại tại chỗ. Nửa ngày, đại tiểu thư cảm thụ được trong ngực ấm áp. Nàng không biết đường Lý Cửu làm sao. Bất quá nàng có thể cảm nhận được loại kia nồng đậm quan tâm. Chậm rãi vươn tay nắm ở cái sau eo hổ. Hưởng thụ lấy giữa hai người ấm áp cùng ngọt ngào. Ngốc nha đầu, về sau không nên tùy tiện dẫn người vào phủ. Ngươi làm sao biết đường người kia chính là người tốt? Đại tiểu thư không rõ ràng cho lắm. Bất quá nàng nghe ra Lý Mộc Nhiên trong lời nói chỉ. Sau đó nói. Dương tiểu thư chính là Dương tướng quân nữ nhi. Ta nghe nói ngươi cùng Dương tướng quân có quan hệ tốt. Tự nhiên là không thể lãnh đạm. Nghe đại tiểu thư trả lời. Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Đại tiểu thư liền là như thế này người. Vì hắn làm sự tình lại là từ không nguyện ý nhiều nói. Nếu không phải là mình phàn nàn, nàng có lẽ liền đem lúc này chôn ở trong lòng. Hơn nữa còn chuẩn bị đem chính mình người yêu chắp tay a. Bất quá vô luận như thế nào, đại tiểu thư đối với hắn yêu, lại là chân chân thực thực. Ta không phải ý tứ này. Ta ý là ngươi trong lòng ta địa vị cao hơn hết thảy. Ta không hy vọng ngươi thấy thương tổn ngươi biết không? Lý Mộc Nhiên buông ra ôm ấp, dùng cái trán chống đỡ lấy cái sau cái trán. Hai người nhẹ nhàng đụng vào. Lý Mộc Nhiên thâm tình chậm rãi nói. Nếu là nói vừa mới đối với Dương Kỳ lời nói là một loại đền bù lời nói. Vậy đối với đại tiểu thư đến nói lại là thật sự. Đại tiểu thư vốn còn muốn phản bác. Nhưng là nhìn qua Lý Mộc Nhiên này nhu tình ánh mắt lại là thế nào cũng mở không khẩu. Sau đó nói đường ta biết, bất quá ngươi cũng không cần tại trêu hoa ghẹo nguyệt. Có ta cùng muội muội, còn có tại Lô Châu song nhi muội muội, tại Kinh Châu nho nhỏ, ngươi dự định đang tìm mấy cái. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên nghe được đại tiểu thư trả lời, trong lòng vẫn là thẳng vui mừng. Cô gái nhỏ này rốt cục biết rõ đường không cùng mình già mồm. Chỉ là hắn lại sai. Lại tìm cái 6-70 cái đi. Ai ngươi là biết rõ nói. Có đôi khi, giống như ta như vậy bác ái nam tử thế gian này thật sự là quá ít. Muốn để thế giới tràn ngập yêu ngươi biết không? Ngươi dạng này dùng thế lực bắt ép. Sẽ để cho thế giới giảm rất nhiều tình. Gặp hắn vì tìm cho mình lý do. Nói cái gì thế giới loại hình lời nói. Lúc này sắc mặt một nộ đường, Lý Cửu. Người nói cái gì? 6-70 cái. Nhìn lấy đại tiểu thư nổi giận thần sắc. Lý Mộc Nhiên không chút nghĩ ngợi. 36 kế tẩu vi thượng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.